Thứ nguyên tối cường đại thánh. Chương 22:22, quyết đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra sức mạnh trong trạng thái hiện giờ của hắn chỉ hơi nhỉnh hơn Grafia một chút mà thôi. Nhưng vì cú đá lúc nãy hắn đã tung hết sức và bất ngờ tung ra nên mới có thể làm Grafia bị thương nặng như thế. Riser nằm bệt trên đất toàn thân đau nhức. Châu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Tên Riser này vừa rồi đứng ngay bên cạnh nơi hắn và Grafia va chạm mà chỉ bị thương nhẹ như thế đã là may mắn lắm rồi đấy. Nếu như không phải Riser thân là Phượng Hoàng có sức hồi phục rất mạnh thì kết cục sẽ không chỉ như thế thôi đâu. Cậu hãy bình tĩnh, tôi có cách để giải quyết chuyện này một cách êm xuôi. Chắc cậu cũng không muốn khiến cho Rias Sama cảm thấy khó xử đúng không? Grafia nhìn hắn nói. Jin Mori nhìn Grafia một chút rồi thu chân lại. Hắn cũng không định làm quá lên. Grafia thở phào một cái. Nếu như hắn quyết tâm giết chết Riser thì cô cũng chỉ có thể dùng hết sức mình mà ngăn lại thôi. Nếu ngăn được thì không sao, nhưng nếu cô thất bại thì không chỉ là một việc thừa thãi mà cô còn vô tình tạo ra một kẻ địch mạnh mẽ cho chồng của mình nữa. Sau khi nhận được sự thỏa thuận từ hắn thì Grafia liền tiến tới gần nơi mà Riser đang nằm. Lúc này mấy người Rias mới vội vàng chạy tới gần hắn. Mấy người Rias lại có một cái nhìn hoàn toàn khác đối với hắn. Cái này không thể gọi là mạnh nữa mà là quái vật rồi. Chỉ là dư âm của một cú đá thông thường mà đã đập nát tòa nhà cũ của học viện Cua U. Phải biết là tòa nhà này được gia cố bằng phép thuật nên cực kỳ vững chắc. Lưu đạn có nổ cũng chưa chắc có thể phá hủy được nó. Nhà Grammary cùng với nhà Phoenix đều đã lường trước được rằng Rias sẽ không dễ dàng chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này nên đã cử Grafia tới để thông báo phương án cuối cùng mà họ đề ra. Rating game. Một cuộc chiến sẽ chiến ra giữa hai đội ngũ của Rias và Riser để quyết định xem Rias có phải thực hiện hôn ước hay không. Không được, nếu như vậy thì quá không công bằng. Tên kia thì đã thu thập đủ hết thân thuộc rồi nhưng Rias lại vẫn còn thiếu rất nhiều. Nghe được đề nghị rating game giữa Rias và Riser, hắn liền không đồng ý lắc đầu. Vậy cậu muốn giải quyết việc này như thế nào đây Mori? Sama. Jin Mori không đồng ý làm Grafia rất nhức đầu. Nàng không biết phải làm sao cho vừa ý vị đại nhân này nữa. Quyết đấu đi, một trận đấu giữa ta với hắn. Nếu như hắn thắng thì ta sẽ mặc cho hắn xử trí. Còn nếu như ta thắng thì hôn ước giữa hắn và Rias phải bị hủy bỏ. Đề nghị của hắn làm Grafia lưỡng lự đôi chút. Cuối cùng nàng cũng gật đầu đồng ý. Tôi sẽ nói yêu cầu của cậu với cả hai nhà, nếu họ đồng ý thì tôi sẽ thông báo cho cậu biết. Grafia vừa nói xong thì dưới chân cô liền lóe lên một ma trận dịch chuyển và sau đó cả cô và Riser đều biến mất trước mặt mấy người bọn hắn. Mori, Kun, ngươi tại sao lại muốn đấu với hắn chứ? Rias nhìn thấy Grafia rời đi liền tiến tới bên cạnh Jin Mori trách cứ hắn. Tuy vậy nhưng trong thâm tâm nàng lại vô cùng ngọt ngào. Hắn thế nhưng là vì ta nên mới chiến đấu à, ara ara. Mori, Kun ngươi đừng xem Rias như vậy, ngươi chiến đấu vì Rias làm cho Rias cao hứng muốn chết đây này. Akeno, nhìn xem Rias và Jin Mori. Đứng ở một bên Akeno liền đến một câu trêu đùa. Khiến cho Rias đỏ bừng cả mặt la lớn. Nhìn hai nàng cãi nhau hắn cùng những người khác cũng nở nụ cười. Bầu không khí căng thẳng lúc nãy cũng biến mất. Ma giới. Trong một căn phòng, Grafia đang đứng trước mặt một người nam tử có mái tóc màu đỏ rực. Khuôn mặt ôn hòa. Hắn chính là một trong tứ đại ma vương và cũng là anh trai của Rias. Siak Lucifer. Một trận đấu sao? Ha ha. Có vẻ như cậu ta rất quan tâm Rias đấy chứ. Nói với cả hai nhà là ta đồng ý trận đấu này. Vâng thưa Siak. Sama, được sự chấp thuận của Siak, Grafia liền rời đi thông báo cho cả hai nhà Phoenix và Grammary. Nhìn Grafia rời đi, Siak dựa lưng vào trên ghế nhìn lên trần nhà. Một con người mà lại có sức mạnh sánh ngang với Grafia. Ta thật rất mong đợi được gặp cậu đấy Mori. Kun, đến hôm sau, Prias được nhận thông báo về trận đấu của hắn và Ryder diễn ra sau 3 ngày nữa trước sự chứng kiến của hai nhà Phoenix và Grammarie cùng với vô số ác ma quý tộc khác. Biết như thế hắn cũng không lo ngại gì. Sức mạnh hiện giờ của hắn treo lên đánh 100 tên Ryder cũng được ấy chứ. Rất nhanh 3 ngày đã qua. Hôm nay hắn sẽ đấu với Ryder. Biết rằng mình sắp đánh với Ryder làm hắn mừng rỡ như điên. Tại sao ư? Tại vì tinh, nhiệm vụ hạn chế đã được phân phát, xin mời ký chủ xem xét và hoàn thành. Cách chương.